Trảm Nguyệt, chương 262, Lánh đời Long tộc. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long, Ngân Hải kiếm. Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, nhìn Ngân Hải kiếm thuộc tính, lẩm bẩm nói, lực công kích còn cao hơn Địa Ngục Hỏa một chút xíu đây. Bất quá đặc kỹ là chữa trị, quả nhiên là La Thánh kỵ sĩ chuẩn bị trang bị a. Ta thiếu chút nữa không nhịn được muốn ha ha cuồng tiếu. Ừ, thanh kiếm này quả thật con có thể, Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp đưa ngang một cái. Loại này lực công kích tranh kiếm đã không sai biệt lắm là toàn bộ phục đệ nhất kiếm rồi. Ngươi lại chỉ cảm thấy có thể, Cố Như Ý che miệng cười khẽ. Chính phải, Phá Hiểu Duyên là cười yếu ớt đạo. Lục Ly, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cuộc có vừa lòng Như Ý binh khí rồi. Ân, ta cười ha ha một tiếng. Lúc này, Lâm Tịch đi tới, một thân nhung trang, giơ tay lên liền đem Ngân Hải kiếm nằm ngang đưa tới. Lộ ra anh khí nhưng lại không mất uyển ước, cười nói, cầm đi đi, có Ngân Hải kiếm sau khi hấp dẫn cửu hận thì càng thêm dễ dàng. Hơn nữa thanh kiếm này tỷ lệ thêm được không tệ, cũng có thể cho ngươi lực phòng ngự lại lên một tầng nữa. Ừ, đa tạ lão đại, ta kích động tiếp bảo kiếm. Trên thực tế cũng là thật kích động, Ngân Hải kiếm đánh giá cấp bậc rất cao, sợ rằng so với ta thích khách số hiệu Nguyệt Thực Thủy Thụ còn tốt hơn không ít. Có thanh kiếm này sau khi, thánh kỵ sĩ tài khoản khoảng cách một mình đảm đương một phía thực lực cũng liền càng ngày càng gần. Chờ một chút, chính khi chúng ta cũng định đi về phía trước thời điểm. Bỗng nhiên Thẩm Minh Hiên đưa tay chỉ một cái cổ hải tuyết kình đầu phía dưới. Đạo, nơi đó, còn giống như có một quyển sách. Thật à, Lâm Tịch vội vàng bay người lên trước, không người từ cá voi đầu phía dưới móc ra một quyển tản ra sáng sủa kim quang sách kỹ năng. Đưa tay phất một cái, nhất thời mọi người lại vừa là sửng sốt một chút, tâm linh trói buộc, cấp độ SS sách kỹ năng, cưỡng chế phong tỏa mục tiêu, phát động tâm linh lực đo, khiến cho mê muội 3 giây. Trạng thái hôn mê xuống, mục tiêu phòng ngự, chống trả hạ xuống 30, học tập yêu cầu cấp bậc, 70, yêu cầu nghề, nguyên tố pháp sư, tâm linh trói buộc, ta nhíu mày một cái, đạo, lại là pháp sư khống chế hệ kỹ năng, hơn nữa còn là cưỡng chế phong tỏa, cái này thì tương đối vô địch cha, Như Ý, sau này ngươi cũng là một cái nắm giữ trường khống chế kỹ năng pháp sư rồi. Cố Như Ý nhất đôi mắt đẹp lộ ra vui sướng. Ân, Lâm Tịch là khẽ mỉm cười. Giơ tay lên liền đem sách kỹ năng ném cho Cố Như Ý, đạo. Được rồi, lên tới level 70 liền có thể học tập. Như Ý, ngươi sau này nhưng chính là phát ra. Khống chế nha, biết, ta sẽ cố gắng gấp bội. Cố Như Ý nghiêm túc nói. Ta cười ha ha một tiếng. Xoay người lại, nhìn cổ hải tuyết kình sau lưng. Nơi đó chính là nó thủ hộ địa phương, một mảnh hòa hợp huy hoàng lĩnh vực, bằng vào ta cảm giác lực có thể dò xét đến, ở mảnh khu vực kia trong có cố gắng hết sức cường liệt không đang lúc pháp tắc lực lượng ở luật động đến. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là một cái truyền tống môn loại đồ vật, đi thôi, nhìn trước mặt một cái là cái gì, chúng ta cơm tối rất nhanh cũng đến, Lục Ly, ngươi mở đường chứ? Thẩm Minh Hiên đạo, ta sách kiếm thuẫn, sách mã hoãn chậm về phía trước, cứ như vậy bước vào đoàn kia hòa hợp huy hoàng bên trong. Cứ như vậy đi phía trước sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên trước mắt một mảnh sáng sủa, một đạo tản ra u tối khí thức cổ môn trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Hai bên đều là không khí, chỉ có một cánh cửa cô linh linh xuất hiện ở trong đống tuyết. Hơn nữa, cánh cửa này không nói ra phong cách cổ xưa, trên khung cửa chạm trổ khó mà xem hiểu minh văn cùng cổ văn. Tản ra nhàn nhạt u quang, bên trong cửa là truyền đến ủng ủng kêu vang tiếng. Chân tướng, xem ra ở nơi này cánh cửa sau rồi. Lâm Tịch đạo, ta gật đầu một cái, đưa tay liền đẩy ra cánh cửa này. Nhất thời hô một đạo gió lớn ào ạt tới, cả người lẫn ngựa liền lùi mấy bước. Gắng sức mới đứng vững thân hình, đón gió rét cùng phi tuyết từng bước một đi lên trước. Cuối cùng liền đang dục ngựa đạp nhập môn bên trong thời điểm, lại phát hiện trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh minh tĩnh đứng lên. Đập vào mi mắt là một tòa vô cùng cổ xưa cung điện. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở tinh thần trong hư không? Phảng phất là ở trong vũ trụ lưu lạc một vùng phế tích như vậy. Không có một tia sinh khí. Sau lưng, Lâm Tịch đám người cũng đi theo vào. À, một đám em nhìn trước mắt vô cùng cảnh tượng nguy nga. Cũng cả kinh không nói ra lời. Từ chúng ta đặt chân địa phương, đến này tòa cổ xưa Long Ẩn Thần Điện, chỉ có một con đường có thể đi. Đó là một cái do lẻ tẻ, thác loạn phù thạch thật sự cấu trúc thành nhất con đường mòn. Cứ như vậy hiện lên ở trong hư không, nhìn cố gắng hết sức dọa người, chợt chân một cái sẽ rơi vào vô tận hắc ám tinh trụ bên trong. Nhất thời, ta hít sâu một hơi, thật giống như chỉ có một con đường có thể tới. Thẩm Minh Hiên đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhất định phải đi qua sao? Lâm Tịch gật đầu, xem bộ dáng là nhất định phải đi qua, nếu không thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Lục Ly, ngươi là nam tử Hán, ngươi trước đi, chúng ta đi theo ngươi. Ta hậm hực, biết rồi, nhảy cách thử du vai diễn. Rất đơn giản, vừa nói, ta trực tiếp hủy bỏ chiến mã. Đi bộ, đem tấm thuẫn cũng bỏ vào trong bao. Cứ như vậy trong tay lợi kiếm đi lên trước, tung người nhảy một cái. Ba một tiếng vang nhỏ liền rơi vào 3 mét bên ngoài một khối phù trên đá. Tương đối vững vàng, ngay sau đó lần nữa bước đi phía trước phía trên đi. Cứ như vậy đạp không trung phù thạch, từng bước một đi trước, trên thực tế chẳng qua là nhìn nguy hiểm, đi cũng liền có chuyện như vậy. Sau lưng, một đám em cũng đi theo tới. Thẩm Minh Hiên thứ yếu, Cố Như Ý đi ở vị thứ 3, Phá Hiểu Duyên vị thứ 4. Lâm Tịch là sách địa ngục hỏa đoạn hậu, nàng bén nhạy ở trong vài người cao nhất, thân thủ cũng tốt nhất, phía trước 3 người có gì ngoài ý muốn lời nói, nàng nói không chừng còn có thể trước tiên xuất thủ cứu giúp. Hai bên, huy hoàng không ngừng sáng tát, giống ngay tại phía bên phải, một con cự long bóng người hiện lên, đó là một con lớn vô cùng lam long, toàn thân màu xanh da trời miếng vảy. Cả người dũng động thánh khiết huy hoàng, vỗ cánh phi hành, liền lóe một cái như vậy rồi biến mất, liền biến mất ở trong hư không. Nhìn cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là lưu lại ở thời không trong một đạo hình ảnh. Bởi vì ta không có cảm nhận được một tia long khí. Tiếp tục đi phía trước, đi chưa được mấy bước, bên trái lại truyền tới tiếng rồng ngâm, một mảnh hỏa hồng quang sáng chói tỏa ra cả thế giới. Ba đầu hỏa long đồng thời vỗ cánh kích thiên, thoải mái tiếng rồng ngâm vang dội thiên khung, nhìn lại để cho người có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bất quá cự long mang đến uy áp nhưng cũng tương đối kinh khủng. Cho tới ta tu la linh khư cũng ông tác hưởng rồi. Hơn nữa, đây chẳng qua là lưu lại hình ảnh thôi, nếu như là thật thanh khiết máu cự long. Chỉ sợ ta tu la linh khư chính diện đối mặt uy áp có thể sẽ bị đè nát. Lộ ra rất mất mặt, từng bước một đi, hai bên, hở một tí xuất hiện cự long dũng động hình tượng. Từng tiếng cự long tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Sau lưng, mấy cái em cũng vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ. Sắp bị cái tràng diện này làm cho sợ hãi. May là kiến thức rộng Lâm Tịch cũng đôi mi thanh tú hơi cau lại. Một bên nâng kiếm nhảy vụt. Một bên nhỏ giọng nói, cẩn thận a, khác chợt chân rồi. Ta xoay người nói, đừng nóng, ta chờ ngươi môn. Khác chợt chân bỏ mình, vậy thì thật biến hóa chợt chân thiếu nữ. Phi phi phi, miệng mắm muối, Thẩm Minh Hiên sân cười nói, ta cũng biết ngươi cái tên này không nói ra cái gì tốt lời. Ta nhếch mép, quan tâm các ngươi mà thôi. Vừa nói, xoay người tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, khi ta bước lên một khối ngọn lửa lượn lờ phù thạch sau khi rốt cuộc đã tới Long Ẩn Thần Điện trước cửa, chỗ ngồi này lơ lửng ở trong hư không thần điện, cũng rốt cuộc sắp vạch trần khăn che mặt bí ẩn rồi. Ong ong ong, thúc đẩy đại môn lúc, vang lên thanh âm chấn người làm đau màng nhĩ, mà đang ở ta mở ra đại môn sau khi, sau lưng một đám em cũng trợn mắt hốc mồm. Ở chúng ta phía trước, lại đang nằm một con cả người tản ra ánh sáng màu vàng óng thần long. Thân thể khổng lồ giống như cự mãng một dạng lúc này chính chậm rãi di chuyển. Mà chôn ở trong thân thể nơi đầu cũng bởi vì tiếng vang mà có chút ngẩng lên. Chuyện này, vào giờ phút này, đối mặt với như vậy một con vật khổng lồ. Ta đã nói không ra lời. Sau lưng, Lâm Tịch khẩn trương nắm địa ngục hòa. Cắn răng, gắng gượng không dám lên tiếng. Các ngươi, nó chậm rãi bay lên trời. Thân thể khổng lồ tràn đầy toàn bộ rộng rãi thần điện. Kim sắc miếng vải lóng lánh. Thân thể chung quanh lưu động từng luồng sương khói. Phảng phất tự sinh một dạng mà kia một đạo đạo lực đo thâm thúy miếng vảy. Một con kia chỉ kim sắc móng nhọn thật sự dũng động khí tức. Lại ép tới ta gần như sắp muốn không thở nổi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn con, năm con, ta yên lặng đếm. Này, ngươi đang ở đây cân nhắc cái gì? Lâm Tịch hỏi, ngươi xem, ta đưa tay chỉ một cái. Đạo, tổng cộng ngũ trảo, ta ngày, là ngũ trảo kim long. Hẳn là trong long tộc thật chính vương người rồi. Đúng a, Thẩm Minh Hiên cau mày. Ngũ trảo đại biểu đế hoàng. Con rồng này, thân phận không phải bình thường tôn quý. Dĩ nhiên, không chung, thần long miệng trương cáp. Phát ra tiếng người, ta là Thái Cổ Long Hoàng. Các ngươi, vì sao tới chỗ này? Ta trầm giọng nói. Chúng ta lấy được nhất trương long ẩn thần điện quyển trục. Chỉ dẫn chúng ta đi tới nơi này, cho nên mới gặp được ngươi. Ồ, nó có chút hồ nghi. Nói như vậy, bên ngoài thần điện đầu kia ghét kết kình. Các ngươi đã trừ đi. Ừ, ta gật đầu một cái. Chúng ta đã đánh chết rồi. Rất tốt, Long Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đạo, tự bản Hoàng sau khi, long tộc đã xuống dốc. Bây giờ long tộc thống trị phàm trần giới niên đại đã qua. Các ngươi nếu giúp long ẩn thần điện trừ đi họa lớn. Bản hoàng tự nhiên là có khen thưởng. Chờ một chút, ta tiến lên một bước. Đạo, long hoàng, như vậy long tộc đi đâu vậy? Đi chỗ nào? Nó một đôi khiếp người con ngươi cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía ta. Nhìn đến ta cả người không được tự nhiên. Mấy giây sau mới chậm rãi nói. Long tộc lựa chọn lánh đời, đã không có ở đây phàm trần giới sinh sống, toàn bộ phàm trần giới lại không một con thuần huyết chân long. Mà long ẩn thần điện chẳng qua chỉ là phàm trần giới cùng long tộc tân thế giới một cánh cửa thôi. Nói như vậy, long hoàng ngươi căn bản không ở phàm trần giới. Dạ, ngươi sở chứng kiến, chẳng qua chỉ là bản hoàng nhất đạo pháp thân thôi. Nếu là bản thân lần nữa. Như thế nào bị kia chính là một con cổ hải tuyết kình vây ở chỗ này ngàn vạn năm. Lâm Tịch tiến lên một bước, nhất đôi mắt đẹp lộ ra khao khát, hỏi nói như vậy, long tộc lại cũng không khả năng xuất hiện ở nhân giới rồi. Thật sao, long hoàng gật đầu, long tộc, đã không tham dự nữa phàm tục phân tranh rồi. Vừa nói, nó lộ ra một tia không nhịn được vẻ mặt. Đạo, bản hoàng đã lãng phí rất nhiều thời gian ở các ngươi mấy cái tiểu gia hỏa trên người. Bây giờ, cầm lên các ngươi khen thưởng cùng vinh dự. Đi thôi, vừa nói, nó cái đuôi nhẹ khẽ vẫy một cái. Nhất thời vén lên nhất đạo kim sắc khí lãng. Trực tiếp bọc chúng ta bay ra ngoài. Trực tiếp tiến vào xuyên qua không gian và thời gian đường hầm. Mà đang ở xuyên qua trình trong. Một đạo tiếng chuông ở bên tai nở rộ đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Long ngâm thung lũng, cấp độ SSS. Lấy được thưởng cấp bậc. 1. Danh vọng giá trị, 8.000, kim tệ, 5.000, mị lực giá trị, 3. Trong lúc nhất thời, ta lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Như vậy thì kết thúc. Chương 266. Là ngươi đang bảo ta sao? Bạch, nhân vật xuất hiện ở Lâm Trần quận trong, level 70 rồi, hoang giả chi thuẫn có thể trực tiếp trang bị, về phần ngân hải kiếm, yêu cầu 7 cấp 2, sợ rằng còn phải 1-2 ngày luyện cấp mới có thể trang bị, dĩ nhiên, cũng chỉ là mặt ngoài công phu thôi, nếu như ta thật muốn trang bị, bây giờ là có thể trang bị, dù sao thích khách số hiệu đã cao đến 77 cấp rồi. Một bên, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý, phá hiểu duyên cũng nhất nhất truyền tống đi qua. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch rất lớn, Thẩm Minh Hiên trong tay chiến đấu cung, cười nói, vừa vặn bán bên ngoài cũng đến, Lục Ly đi lấy, chuẩn bị lên lầu ăn bữa ăn tối. Ừ, ta gật đầu một cái. Một bên, phá hiểu duyên là cười nói, Lâm Tịch, cảm ơn các ngươi nhất lộc lần này kêu ta cũng đi ăn cơm, buổi tối còn phải thêm sẽ ban, đi đi đi đi, sau này nhiều liên lạc. Ừ, nhìn các nàng nói xong, ta trực tiếp hạ tuyến, tháo nón an toàn xuống đi tới cửa, lại phát hiện đưa bán bên ngoài tiểu ca trong tay xách nặng chỉ thức ăn, đã gấp đến độ với trên chảo nóng con kiến như thế. Để cho ngươi chờ lâu, ta mang theo áy náy đi lên trước, từ trong tay hắn nhận lấy bán bên ngoài. Cảm ơn a, không khách khí không khách khí. Hắn cũng gật đầu liên tục, sau đó nhảy lên xe điện như một làn khói đi, lộ ra cố gắng hết sức hài hòa. Lầu 2, buổi tối thức ăn tương đối phong phú, thậm chí còn có một nồi đậu nành hầm chân heo, nghe nói là bổ sung cao su nguyên lòng trắng trứng. Nhưng là nhất lộc mấy cái em thật giống như cũng không quá thiếu dáng vẻ. Cho nên ta ăn nhiều nhất. Tiếp đó, tự do hoạt động, Lâm Tịch bưng hộp cơm, cười nói, Lục Ly tốc độ nhanh nhất tăng level, tranh thủ nhanh lên một chút cầm lên ngân hải kiếm. Còn lại mấy cái, chính mình tìm đội ngũ luyện cấp, ta cũng phải bế quan 1-2 ngày rồi. Vừa mới thấy cấp bậc lại bị Phong Thương Hải cho vượt qua. Hắn chắc cũng là hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, nếu không sẽ không như thế nhanh. Ta nói, ừ, vâng, nàng ung dung cười một tiếng. Với như chúng ta, cũng là một cái cấp độ SSS nhiệm vụ. Xem ra, Phong Lâm Hỏa Sơn nội tình hay lại là thâm hậu a, nếu như chúng ta nhất lộc thật hoàn toàn với Phong Lâm Hỏa Sơn vạch mặt khai chiến lời nói. Sợ rằng căn bản cũng không đủ nhìn. Một bên, Thẩm Minh Hiên lay một cái cơm, ngẩng đầu lên nói, chúng ta vận khí không tính thật được, đến bây giờ còn không ra kiến minh lệnh, nếu không lời nói, nhất lộc cũng nên xây minh rồi. Đúng vậy, boss đánh không ít, chính là không ra kiến minh lệnh, không có biện pháp, cố như ý đạo. Lâm Tịch cười khẽ, không sao á, từ từ đi, chúng ta nhất lộc vốn là cũng liền chỉ là một tiểu tiểu công tác thất thôi. Xây minh còn sớm đây. Cho dù là xây minh rồi, mấy người các ngươi thật có quản lý công hội kinh nghiệm sao? Ta có thể a, Thẩm Minh Hiên khẽ cười nói. Số liệu thống kê, làm tờ đơn cái gì, ta đều rất có năng lực. Dù sao ta lúc trước học qua thống kê vận trù, về phần mang hoạt động cái gì, đến lúc đó chúng ta sẽ còn mướn người mới. Nước chảy thành sông sự tình. Vậy thì tốt, Lâm Tịch lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Ta thật giống như, ngoại trừ đánh nhau, khác cũng không quá sẽ dáng vẻ. Ta tuét miệng cười một tiếng, ngẩng đầu lên nói, biết đánh chiếc đã đủ rồi. Chơi game không phải là đánh nhau sao? Lâm Tịch bật cười, có đạo lý. Sau khi ăn uống no đủ, mấy cái em ở trên lầu tán gẫu đồ trang điểm cái gì? Ta là không có hứng thú gì. Xoay người đi xuống lầu lính gác đỉnh trên mạng. Là thời điểm vui đùa một chút thích khách số, ở kỵ sĩ số hiệu bên trên đã tiêu phí quá nhiều thời gian. Bạch, thánh kỵ sĩ tài khoản xuất hiện ở trong thành, lập tức vọt vào đại thánh phòng khách sâu bên trong, chuẩn bị hoán đổi tài khoản. Tích, một cái giọng nói liên tiếp xin, đến từ A Phi, khẳng định xảy ra chuyện, vội vàng kết nối, nhất thời một đầu khác truyền đến A Phi thanh âm. Ngươi thế nào mới lên tuyến A, chúng ta bên này đã làm được khí thế ngất trời rồi. Mau tới đây, chúng ta đã sắp nếu không gánh được rồi. Với ai đánh nhau, ta hỏi, Dĩ Mộng Vi Mã, A Phi trầm giọng nói. Lại vừa là thi tử niên hoa, hắn nói tuyệt đối không thể nào lại để cho ta ra khỏi thành luyện cấp rồi. Chúng ta bây giờ ngay tại Lâm Trần quận mặt Đông Ma Tung Lâm. Ngươi mau tới đây. Tọa độ ta phát cho ngươi. Ok, ta trực tiếp phóng người lên ngựa. Cứ như vậy hấp tấp vọt ra khỏi Lâm Trần quận. Thánh kỵ sĩ tài khoản có chiến mã. Tốc độ nhanh, đi đường lời còn là thánh kỵ sĩ tương đối mạnh. Dù sao thích khách số hiệu mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cặp chân đi bộ. mà đang ở ta vội vã đi thời điểm. A Phi tiếp tục nói, mà mẹ mày thi tửu niên hoa lần này liều mạng, vận dụng ước chừng hơn 600 người vây công chúng ta. Tiểu hắc bên này người đã sắp bị thanh đến không sai biệt lắm. Khí chết ta rồi, thực lực khác xa có chút lớn. Không gấp, ta sau 5 phút đã đến. Đến lúc đó ta trực tiếp cắt vào chiến trường. Ngươi tự vệ là được. Được, một mình ngươi, có thể làm qua hơn 600 sao? Không thể, kia ngươi qua đây chịu chết nha. Chính diện không đánh lại mà thôi. Nhưng ta có thể để cho đoàn bọn hắn một dạng truyền. Từ từ giết sạch bọn họ a. Được, nhìn ngươi rồi, tiếng vó ngựa trong, không tới 5 phút ta cũng đã vào nhập ma tung lâm bản đồ. Đây là một mảnh khắp nơi đều tràn đầy diêm rúa lẳng lơ khí tức đồ. Thậm chí ngay cả hoa cỏ cũng với bên ngoài không quá giống nhau. Trên cây trường tử sắc hoa hướng dương, cây mây và dây leo bên trên kết xuất từng chuỗi màu xanh ra trời chuối tiêu. Trên cây liễu dài ra từng cây một hỏa hồng lông chim đến. Cả cây đều giống như là bốc cháy rồi như thế, tràn đầy băng phong cách sau hiện đại chủ nghĩa màu sắc. Tới, ngay tại vọt vào ma tung lâm trong nháy mắt, ta trực tiếp hoán đổi tài khoản, nhất thời thánh kỵ sĩ biến mất tại chỗ. Không trung một luồng thầm ánh sáng màu vàng óng ầm ầm khuynh tả tại đất đai trên. Mà ta tầm mắt là trong nháy mắt chuyển rời đến không trung. Theo vô cùng uy nghiêm tu la tài khoản từ trên trời hạ xuống. Hoành một tiếng, trong tay đôi chủy thủ, nặng nề quỳ một chân đất đai trên, ngay sau đó tiến vào bạch y trạng thái, hướng phía trước vọt tới. Tiểu địa đồ bên trên, ký hiệu ra A Phi tọa độ, ngay sau đó thẳng tắp đi, bạch, ngay tại ta xuyên thấu một mảng nhỏ cây cối bên trong. Phía trước rõ ràng là một đám người, chính vây công đến một mảnh rừng cây có gai bên trong player. Bên ngoài chính là dĩ mộng vi mã player, số người ở 400, 500 người bộ dáng, đã phân tán ra rồi, đem một mảng nhỏ rừng cây có gai vây nước chảy không lọt. Mà rừng cây có gai bên trong chính là A Phi, tiểu hắc đám người, ỉ vào một mảnh chùm mật kinh cức đặc thù địa hình. Không có thể vào, lúc này mới đang khổ cực chống đỡ. Nếu như không có những thứ này khóm bụi gai lời nói. Chỉ sợ bọn họ kia chính là 20, 30 người đã sớm bị công phá. Hừ, dĩ mộng vi mã trước đám người phương. Thi tửu niên hoa trong tay lợi kiếm. Trong ánh mắt lộ ra ngạo nghễ. Đạo, lão tử nói qua, trong ngươi đừng ra thành luyện cấp. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Bây giờ tốt lắm, ngươi cho rằng là tìm hắc man tử đám người này làm núi dựa liền an toàn. Phi, có một pê dùng, ngươi chẳng qua là kéo của bọn hắn chịu tội thay thôi. Khóm bụi gai bên trong, A Phi trong tay pháp trượng, sắc mặt tái xanh, thi tửu niên hoa, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Một cái hảo đoan đoan trò chơi bị ngươi chơi đùa thành cường đại đến trò chơi. Hừ, ngươi cứ mắng chửi đi. Một phế vật, ngươi ngoại trừ sẽ minh văn thuật còn biết cái gì? Chỉ biết ba hoa đi. Thi tửu niên hoa cười lạnh một tiếng. Lên giọng, trầm giọng nói. Hắc man tử, tiểu linh đang, mấy người các ngươi theo chúng ta dĩ mộng vi mã không có thù oán gì. Chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, ta có thể để cho các ngươi đi. Dù sao, ta chỉ là muốn giết bắt nguyệt vị ương một người thôi. Với những người còn lại không liên quan, Phi, trước đám người phương, nửa máu tiểu hắc trong tay lưỡi dao sắc bén, cười lạnh nói, khác thì em đi ở lão tử trước mặt chơi đùa khích bác ly dán một bộ này. Thi tửu niên hoa, ngươi có gan liền dẫn người sát tiến đến, nhìn lão tử đem không đem ngươi cho đánh ra, thô bỉ, thi tửu niên hoa một bên, vương thi vũ trong tay pháp trượng, cao mày nói. Quả nhiên là vật dĩ loại tụ, cái dạng gì người hãy cùng cái dạng gì người chơi với nhau. Bảo bối, đừng nóng giận, thi tửu niên hoa đưa tay ôm vương thi vũ bả vai. Ôn nhu trấn an một phen, quá mức trí thuận tay tại nàng eo nhỏ nhắn đang lúc một trận tứ vô kỵ đạn rong ruồi. Ngay sau đó cười nói, sử thượng phi, người cái đó kêu thất nguyệt lưu hỏa bằng hữu không phải là rất lợi hại sao? Thế nào dài như vậy một đoạn thời gian cũng im hơi lặng tiếng. Sẽ không phải là lần trước bị Lâm Tịch, Phong Thương Hải liên thủ diệt sau khi cũng đã sợ mất mật đi. Một bên Duy Ngã Thần xạ sách chiến đấu cung, ha ha cười nói, cái đó Thất Nguyệt Lưu Hỏa cũng liền ỷ vào mình là chức nghiệp ẩn thôi. Thao tác, ý thức cũng liền trung đẳng tài nghệ, thật gặp phải Lâm Tịch, Phong Thương Hải cao thủ cấp bậc này tại chỗ liền lộ ra nguyên hình. Hắn bây giờ còn dám ra đây, sẽ không sợ Phong Thương Hải, Lâm Tịch lại trừng trị hắn một lần, ha ha ha ha. Cái gì thất thần, chẳng qua chỉ là chuột chạy qua đường người người kêu đánh thôi. CNM, A Phi nổi gióa, trực tiếp văng tục, các ngươi đám này tiểu nhân chờ đó cho ta. Chờ ta thất ca tới, đem các ngươi đám này hèn hạ vô sỉ cầu tặc toàn bộ sát quang. Không còn một mống, há, thật sao, vậy bọn ta đến hắn nha. Nguyên tố Pháp Sư Phong Hoa Thi Trương Đỉnh đã cười một tiếng. Trong tay pháp trượng, đạo, đến đây đi Thất Nguyệt Lưu Hỏa, ra ra ta chờ ngươi tới giết ta đâu rồi, đến đây đi, ngươi này người không nhận ra con chuột. Trong lúc nhất thời, A Phi, Tiểu Thiền, Tiểu Hắc, Tiểu Linh đang bọn người giận đến cả người run rẩy. Cũng ngay một khắc này, ta đã tiềm hành đến phụ cận, nhìn Phong Hoa Thi Trương kia đỉnh đặc dáng vẻ, không tránh khỏi cười nhạt, lại lớn lối như vậy. Vậy trước tiên đưa ngươi trở về thành đi đi, nghĩ tới đây, trực tiếp xông qua, nhưng là ta ở bài thi dưới trạng thái một đòn, giết hắn một cái tiểu da giòn quá lãng phí. Vì vậy ánh mắt phong tỏa khoảng cách Phong Hoa Thi Trương gần đây một tên dĩ mộng vi mã 67 cấp kiếm sĩ. Đã coi như là dĩ mộng vi mã đứng đầu kiếm sĩ rồi. Chính là hắn, phá toái vô song, mở ra, trong hư không. Nguyệt thực chủy thủ hóa thành một đạo liệt mang trực tiếp xuyên qua tên này thích khách ngực. Bài thi yên diệt, 986-20, giết trong nháy mắt, này công kích phát ra có thể thật không phải là náp, mà cũng liền ở miểu sát tên này thích khách trong nháy mắt. Ta trực tiếp xoay người, hướng về phía vội vàng không kịp chuẩn bị Phong Hoa Thi Trương chính là một cái thí thần chi nhận. A. Phong Hoa Thi Trương trước một giây còn vênh váo nghênh ngang. Nhưng ở ta xuất hiện sau khi, trong tròng mắt lại tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giờ khắc này, hắn lại mở ra nguyên tố hộ thuẫn đã không còn kịp rồi. Thậm chí ngay cả phát động lóe lên thời gian cũng bị mất. Chỉ có thể nhận lấy cái chết, nhìn hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng, ta không tránh khỏi cười một tiếng. Nói câu có thể sẽ để cho hắn làm ác mộng lời nói là ngươi đang bảo ta sao? Cách chương.